Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 488, ngày thứ 9. Đại thừa chân tiên cũng có tuổi thọ hạn chế, giá trị này cổ thương náo động thời khắc. Trong đại kiếp, chân tiên tu vi cũng không ổn thỏa, dứt khoát, địa tiên, lịch tam sinh tướng, chuyển cửu thế luân hồi. Địa tiên có thể thành huyết hải phía trên, Lục Thanh Phong, Ngao Nhạc tương đối ngồi xếp bằng. Phật môn tiểu chuyển luân tam thừa diệu tướng hóa sinh diệu pháp huyền diệu vô song. Lục Thanh Phong đem cường hóa đến đại thần thông cấp độ, càng là có thể đến tuyệt diệu. So với Lục Trần Tự trước kia pháp môn mạnh không chỉ bao nhiêu. Lục Trần Tự chân tuệ đại sư bằng vào siêu giai pháp nguyên thần tu vi đều có thể làm Bính Ất đạo nhân liên phá nguyên thần hai cảnh, từ nguyên thần dưỡng thần cảnh có thể đến nguyên thần xuất khiếu cảnh. Lục Thanh Phong tu vi càng mạnh, pháp môn càng mạnh, muốn thi triển pháp này liền một bước đúng chỗ, trực tiếp liền đem Ngao Nhạc đẩy lên địa tiên chi vị, từ đây trường sinh bất tử, lại không thọ tận mà lo lắng. Tiên tần giới bên trong, càng không uy hiếp tồn tại, đây mới thực sự là tiêu giao tự tại. Chỉ cần Lục Thanh Phong sau này thành tựu địa tiên, hai người liền có thể vĩnh viễn tư thủ. Lại không cần như vậy, tại sinh ly tử biệt biên giới bồi hồi dãy rùa, duy chỉ có hành pháp hung hiểm đến cực điểm, lại bởi vì thiên đạo có hoành. Sau này nhất định có tương ứng thậm chí càng mạnh kiếp số giáng lâm. Cần vạn phần cẩn thận, khắc thủ bản tâm, linh quang không ngủ, Lục Thanh Phong mở mắt ra. Sông Ngao Nhạc cuối cùng căn dặn, phu quân yên tâm, lại gặp nhau lúc, Nhạc Nhi nhất định là địa tiên, cần phải phản siêu phu quân. Ngao Nhạc thấp thỏm trong lòng, nhưng nàng từ trước đến nay bình thản kiên nhẫn. Nghĩ đến sau 9 ngày liền có thể thành tựu địa tiên, cùng phu quân vĩnh viễn cùng một chỗ, trên mặt liền không khỏi lộ ra vui vẻ ý cười. Ở đây chờ đợi hả? Hết thảy gian nan nàng đều có thể chịu đựng, hết thảy hung hiểm nàng đều có thể vượt qua, nhất định có thể thành tựu địa tiên. Lục Thanh Phong sông Ngao Nhạc khẽ gật đầu, hai người đồng thời hai mắt nhắm lại. Giây lát sau, Lục Thanh Phong quanh người khí cơ dập dờn, một tòa ổ quay pháp đàn ầm vang hoàn thành, đem tay một chỉ, đàn bên trên một chiếc pha lê đèn sáng lên. Lục Thanh Phong phất ống tay áo một cái, ngàn vạn thiên ngân rơi vào cây đèn bên trong. Hắn chấp trưởng Khám Hạc thần ti, làm nhất phẩm thần quân, càng hưởng thụ toàn bộ Đông Hãm Châu ức vạn vạn sinh linh tế bái. Trọn vẹn hơn 5 vạn chờ, góp nhặt hương hỏa đếm không hết, tùy ý luyện hóa, chính là không thể tính toán tinh thuần hương hỏa, nguyện lực thiên ngân, giờ phút này chính phái bên trên công dụng, chỉ thấy vô số thiên ngân rơi xuống, như là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, thẳng rơi đèn lưu ly bên trong, lúc ấy liền bay lên một đóa kim hoa, hóa thành một chùm sáng hà. Đem Ngao Nhạc toàn thân quay chung quanh, đèn này huyền diệu, lại phải thiên ngân vì dầu tháp, đủ cổ vũ nguyên thần ngưng kết. Cứ thế Lục Thanh Phong hành pháp ổ quay, dốc lòng vận pháp, giờ tí gần, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng pháp đàn phía trên, há miệng niệm động chú quyết, lặp đi lặp lại 3 hàng, đốt, đem tay một chỉ, huyết hải phía trên kim hà chiếu rọi chỗ. Lục Thanh Phong tọa tiền sóng máu ở trong dâng lên một đóa lớn chừng cái đấu thanh liên. Phía trên thải quang vạn đạo, hơi nâng lấy một cái đồng dạng lớn nhỏ kim luân, từ gấp mà chậm, xoay tròn không ngớt, hô hô hô, Ngao Nhạc nín hơi, sớm đem Lục Thanh Phong trải qua dặn dò một mực nhớ kỹ. Biết là tự thân thành bại trước mắt, chờ kim luân chuyển thế hơi chậm. Đem dồn khí ổn, theo tâm niệm động chỗ, nguyên thần tự nhiên mà vậy nhảy ra, tại vòng quanh người nguyện lực Phật hỏa thần ánh sáng chen chúc phía dưới. hướng vòng bên trên bay đi. Kia Kim Luân nhìn lại đại chỉ hơn một xích, trên có ngũ giác, các trường xích hứa, khoảng cách rất hẹp, lại là lục thanh phong thần thông luyện thành, cực kỳ bất phàm, các loại huyền diệu đều ở trong. Kim Luân vừa hiện, liền cần phụ thân trên đó, niệm động tự có thể bay đến, không cần nhảy vọt, cho đến bay gần, Ngao Nhạc mới nhìn ra mỗi một gian cách trong vòng đều có một cái chữ vàng, cùng chia sinh, khổ, lão, bệnh, chết năm cách. Ngao Nhạc lập tức tỉnh ngộ, hẳn là phụ sinh cách trong vòng. Bên tai truyền đến trận trận thì thầm thanh âm, Ngao Nhạc cố gắng đi nghe, chỉ có thể nghe được là lục thanh phong thanh âm, lại cẩn thận nghe, lại nghe không rõ lời nói tường tình. Quay đầu đi xem, chỉ thấy tự thân nhục thân ngồi ngay ngắn, đối diện trên pháp đàn, lục thanh phong cũng là ngồi ngay ngắn, thần sắc đoan chính nghiêm túc, dáng vẻ trang nghiêm. Ngao Nhạc thấy phu quân, trong lòng tự sinh vui vẻ, chính ngóng nhìn ở giữa, thân thể giống như chợt bị rất đồ vật hấp dẫn, vừa mới phát giác ra được, nguyên thần đã đến vòng bên trên, bên ngoài nhìn khoảng cách có phần tiểu. Đi vào nhìn lên lại cảm giác địa phương quá lớn, dương mắt chung quanh, không gặp luân chuyển động. A, nhìn quanh ở giữa, Ngao Nhạc đột nhiên trong lòng một mơ hồ, liền đem lúc đầu đi tới, chỉ cảm thấy mệnh môn trống rỗng, thân thể kỳ lạnh, tứ chi bất lực, thân thể bị người ôm lấy, ngay tại lâu, đau đớn dị thường, đã luân chuyển, tam sinh tướng, cửu thế ổ quay. Gian ngoài pháp đàn phía trên, lục thanh phong một mặt bảo vệ Ngao Nhạc, một mặt thấy Ngao Nhạc trải qua các loại khó khăn nghèo khổ xuất thân. Khi còn bé đói khổ lạnh lẽo, giờ mất cha, không bao lâu mất mẹ, ngày thường nhận hết ác thân hữu bạch nhãn lãng phí, thân thế cô hàn, tình cảnh gian nan, không phải người đoạt được mà có thể, cho đến 16 tuổi. Chính trực hôn nhân gả cưới, lại gặp ôn dịch tập kích, cứ thế hạp thôn trên dưới đều chết hết, may mắn được mạng sống, lưu lạc huyện lân cận, sơ vì tên ăn mày, lại bị buôn bán làm nô, bị ức hiếp đánh chửi, may mà tính tình kiên nhẫn, trong tim thường xuyên niệm lên một đạo thanh niên thân ảnh, trong đầu lúc nào cũng nổi lên vụn vặt đoạn ngắn, ngọt ngào quanh quẩn trong tim, dù không nhớ nổi thanh niên bộ dáng, thân phận, ức không được kiếp trước đủ loại, nhưng trong cõi u minh, chỉ cảm thấy người thân nhất người đang đợi tại nhìn chăm chú đang bảo vệ. Liền không cảm thấy khổ, không cảm thấy lạnh, như thế tính tình, ngược lại là được một tiền bối nữ hiệp chiếu cố, truyền thụ kỹ nghệ, cho đến 27 tuổi. Cũng là thân thủ bất phàm, theo sư phụ hành tẩu tứ phương, hành hiệp trượng nghĩa, trong lòng dù không nhớ rõ chuyện cũ trước kia, lại đọc lấy làm việc thiện tích đức, không lấy thiện tiểu, ngày đi một thiện, lại bởi vì lúc trước chủ gia học lén chút kinh doanh sự tình. Tại chư trong huyện mở cửa hàng, kiếm lấy đoạt được, một nửa khuếch trương, một nửa cứu tế cùng khổ. Thanh danh lớn dần, được xưng là quân tử kiếm, có phần bị người trong giang hồ kính trọng, nhưng điều kiện không dài. Quốc sự dung chuyển, loạn chiến phân lên khiến sản nghiệp vỡ vụn, ân sư độc tử, sau đó mấy chục năm, tại trong chiến hỏa lang bạt kỳ hồ, chỉ là trong lòng từ đầu đến cuối lo liệu ân sư dạy bảo. Tự mình thực hành việc thiện, thề tu 10 vạn thiện công để chiến cuộc bình phục, bách tính có chỗ, chuyển pháp, tạo hóa trêu ngươi, riêng gia tăng Ngao Nhạc ngày sau đau khổ mà thiết. Ngao Nhạc hết lần này tới lần khác chân linh không giấu. Từ đầu đến cuối cầm cứ thế tính nghị lực, bền gan vững chí, chưa từng một câu oán trách, cũng chưa làm qua một kiện chuyện sai, như không phải bản thân thiên tính thuần hậu. Thiện căn kiên cố, hơi chút mất đọa, lập đọa trước công, nhìn lại dễ dàng, kỳ thực gian nan, lục thanh phong bên ngoài thấy Ngao Nhạc sinh thụ như vậy cực khổ. sinh ly chết bệnh đừng từng cái kinh lịch, càng sâu hiện thực trùng điệp, cảm thấy thương yêu, lại thấy nàng bản thân thiên tính thuần hậu, thiện căn kiên cố, lại hơi yên lòng một chút. Luân hồi lưu chuyển, Ngao Nhạc ở trong đó không ngừng gặp cực khổ, tuy là phàm tục bên trong, nguyên thần lại không ngừng trưởng thành, cho đến một thế, đã vỡ vụ nguyên thần bình cảnh, đạt tới chân tiên chi cảnh. Lục Thanh Phong phất ống tay áo một cái, từ pháp đàn phía trên rơi xuống một ao, đem xếp bằng ở bên ngoài Ngao Nhạc thân thể cất đặt ở giữa. Chính là Lục Thanh Phong phòng chế Thương Hà Long cung không hoàn chỉnh hóa long trì mà luyện chế. Hàng nhái, cũng là có bát giai uy năng. Giờ phút này Ngao Nhạc nguyên thần ở trong luân hồi trưởng thành. Nhục thân nhưng cũng quan trọng đuổi theo. Thế là, Lục Thanh Phong lấy bát giai hóa long trì hội tụ chư thiên linh khí. Cửu thiên chi thượng càng có tiên linh chi khí hạ xuống. Làm Ngao Nhạc nhục thân cũng không ngừng trưởng thành. Một ngày tam biến, linh khí, tiên linh chi khí còn không đủ. Lục Thanh Phong lại đem những năm này góp nhặt hàng trăm triệu linh thạch, hàng ngàn hàng vạn tiên tinh, từng hạt linh đan, từng cây rượu dược, đủ loại đẹp lạ thường chí bảo. Giờ phút này tất cả đều ném ra ngoài, rơi vào hóa long trì bên trong, hóa thành Ngao Nhạc nhục thân tấn thăng chi tư lương. Nơi đây tiêu hao quá lớn, may mà Lục Thanh Phong chấp trưởng khám hạc thần ti, cật nã tạp yếu, vơ vét yêu ma, lại bốn phía góp nhặt, thu lợi rất dồi dào, mới có thể trèo trống. Đổi lại bình thường chân tiên tới, cho dù là trai gần Long Vương, Thiên Đình Đế Quân, đều chưa chắc có thể so sánh được Lục Thanh Phong xuất thân giàu có. Như thế chồng chất, rất nhanh, trên trời phong vân hội tụ, liền có hỗn độn dị tượng hiển hiện. Ở trong một trận kim hoàng, nhìn như không có gì, lại có một tia lôi đình lấp lóe, lại là Ngao Nhạc nhục thân, nguyên thần cỗ thành chân tiên, thiên địa có cảm giác dị tượng hiển hiện, nhưng Ngao Nhạc dù sao cũng là lấy Phật môn tiểu chuyển luân tam thừa diệu tướng hóa sinh diệu pháp. Thành tựu, đạo hạnh cảm ngộ còn tại về sau, càng dường như hơn là công đức thành tiên. Tất cả thần thông, còn phải ngày sau chậm rãi tu trì, này cũng là không ngại, chỉ cần thành địa tiên, chính là trường sinh, tùy ý thi triển thần thông, cũng có vô lượng uy năng, tất cả đại đạo, sau đó chậm rãi cảm ngộ là được, có nhiều thời gian, đây là, trên trời dị tượng hiện, có lần lượt từng thân ảnh phi độn tới, thấy dị tượng đầu nguồn lại huyết hải bên trong. Từng cái nguyên thần, chân tiên tất cả đều kinh nghi bất định, một năm trước Quảng Nguyên Thần Quân ở đây lực chiến chư. Thiên địa tiên, chỉ vì tương trợ thê tử thành tiên, đáng tiếc sắp thành lại bại. Hai vợ chồng ảm đạm rời đi, không gặp tung tích, hôm nay đây là ai người tại huyết hải ở trong thành tiên? Mọi người hữu tâm dò xét, đã thấy huyết hải che lấp. Mông lung bên trong tựa hồ có thể cảm nhận được vị kia Quảng Nguyên Thần Quân khí cơ. Bực này chí tình chí nghĩa hung nhân, giờ phút này cũng không biết ngay tại chợ ai đột phá ranh giới cuối cùng. Cho dù là đại thừa chân tiên, cũng không dám tùy tiện tiến lên quấy giày. Chỉ ở đứng ngoài quan sát nhìn, đã thấy ngày đầu tiên trời hiển dị tượng, chân tiên xuất thế, ngày thứ hai tiểu lôi kiếp khởi. Huyết hải phía trên trời trong oanh minh, ngày thứ ba phong hỏa đại kiếp từ thiên địa tứ phương mà đến, càn quét trong biển máu bên ngoài, ngày thứ tư liên tiếp 8 lần thiên kiếp hạ xuống, phong hỏa lôi đình, ngoại ma tà ma cùng nhau giáng lâm, ngày thứ năm kiếp số biến mất, trong biển máu ẩn ẩn lại có tiếng long ngâm truyền đến, ngày thứ sáu tiếng long ngâm càng tăng lên. Ngày thứ bảy trong biển máu có kim quang dâng lên, chân diệu khí cơ lộ ra ngoài. Ngày thứ chín sóng máu lăn lộn, tiếng long ngâm sợ hãi chư thiên. Đại thừa tham đạo khí cơ dẫn tới thiên địa dung chuyển. chư thiên chân tiên tất cả đều có cảm giác có người xung kích địa tiên. Cho đến ngày thứ 9, thanh thiên phía trên, đấu chiến thiên vương, nhất nguyên tổ sư, kim quang tổ sư ba người kề vai sát cánh, cùng nhau nhìn về phía dưới, sắc mặt hoặc kinh hoặc nghi, gỗ cũng không dễ nhìn lắm. Kim quang tổ sư nhìn trong biển máu lục thanh phong khai đàn hành pháp, ngao nhạc khí cơ nhất thời mạnh hơn nhất thời. Trước một khắc còn tại đại thừa tham đạo sơ kỳ, sau một khắc liền đến đại thừa tham đạo trung kỳ, trong mắt hiển lộ vẻ kinh nghi, hơi cau mày nói, đây là cỡ nào, có thể đem một khốn đốn nguyên thần tu sĩ, sinh sinh tại 9 ngày ở giữa, thăng chức đến đại thừa tham đạo chi cảnh, lần này thật sự là không tầm thường, nguyên thần hợp thể, đại thừa tham đạo. Trong lúc này đâu chỉ kém 4 cảnh, càng là vượt ngang tiên phàm chi trời chiết, lại có độ kiếp chi cảnh cửu trọng thiên kiếp. Bình thường tu sĩ nói ít cũng phải 4-5 vạn năm khổ tu, há có thể 9 ngày ở giữa một lần là xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.